Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, tốt nhất bạn gái Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na, Tiểu Cửu cảm thấy việc này nhất định phải thật tốt nói một chút. Không, sau đó viện liền muốn bốc cháy. Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh không đem hắn sống róc xương lóc thịt mới là lạ. Hiện tại còn gọi ta Hồ Liệt Na sao? Người có thể cùng lão sư một dạng, gọi ta Nana. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp có một chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cải chính. Sau đó lại cầm lấy cái thìa, cho Tiểu Cửu cho ăn canh. Tiểu Cửu hiện tại sọ não rất loạn, từng miếng uống vào canh. Lại nói cái này canh thật là thơm. Hắn lúc này mới đánh giá Hồ Liệt Na. Thời khắc này Hồ Liệt Na mặc rất tùy ý, lười biếng bên trong mang theo mê người vũ mị. Tiểu Cửu cảm thấy cái này canh càng uống miệng càng làm. Hồ Liệt Na cầm lấy khăn lụa, giúp Tiểu Cửu lau bên miệng lưu lại canh, ôn nhu rối tinh rối mù. Tiểu Cửu thở dài, "Na Na, ngươi nhìn, ngươi cũng đem ta đều chà đạp, ta mặt mũi cái gì cũng bị mất." Chúng ta có thể hay không làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Hồ Liệt Na tay run một cái, kém chút không có đem chén canh cho đặt tại Tiểu Cửu trên mặt. Hồ Liệt Na trong đôi mắt đẹp có vẻ thất vọng, có điều rất nhanh thì điều chỉnh xong. Môi đỏ khẽ mở nói, tốt, ngươi muốn thế nào, liền thế nào, ta cũng không có ý kiến. Tốt như vậy nói chuyện. Tiểu Cửu rõ ràng không tin. Trên dưới dò xét vài lần Hồ Liệt Na, thăm dò mà hỏi, ngươi cũng không phải là muốn trực tiếp cùng Tiểu Tuyết cùng Trúc Thanh ngả bài đi. Sau đó để cho ta gà bay trứng vỡ. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, để xuống chén canh, ngồi tại Tiểu Cửu bên giường, giúp Tiểu Cửu dựa vào là thoải mái hơn một chút về sau. Lúc này mới từ tốn nói, ta là nói thật, sư ca. Mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, làm sao đối với ta, ta cũng sẽ không oán niệm ngươi, hận ngươi, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Cửu không hiểu ra sao, đây là tới đánh cảm tình bài, vờ tha để bắt thật. Sư ca, ta hết thảy đều là lão sư cho, vì lão sư, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngày nào đó, Ngọc Tiểu Cương cùng lão sư ân đoạn nghĩa tuyệt. Lão sư mấy cân sụp đổ, ta thì thề, ai muốn làm cho lão sư cười rộ lên, làm cho lão sư vui vẻ hạnh phúc, ta liền đem chính mình tất cả đều cho hắn. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhu tình như nước, không nháy một cái nhìn về phía Tiểu Cửu, ta lấy vì lão sư khả năng cả đời này, đều sẽ sống ở trong thống khổ, thẳng đến ngươi xuất hiện cứu vớt lão sư. Người giúp lão sư trừng trị kẻ đồi bại, để lão sư đi ra tình thương tổn. Người không biết, người tại Nana trong lòng, người là cỡ nào vĩ đại. Ta không muốn danh phận, cái gì cũng không cần. Ta chỉ là muốn báo đáp ngươi. Nếu như ngươi để ý ta, ta có thể thường bạn ngươi trái phải, làm ngươi phía sau lưng tiểu nữ nhân. Ta sẽ không theo Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh các nàng đi tranh giành, bởi vì Nana cần hết thảy, sư ca ngươi đã cho ta, vốn là, ta là chuẩn bị mỗi lúc trời tối, đều cho sư ca để cửa, đã sư ca ngươi chướng mắt ta, quên đi. Hồ Liệt Na vì Tiểu Cửu dịch dịch chăn mền, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tiểu Cửu lúc ấy thì mộng bức, cái này, không phải tốt nhất hảo nữ hữu sao? Nguyên lai cứu vãn sư nương, còn có thể đưa một cái tiểu sư muội, cái này mua bán có lời a. Tiểu Cửu ánh mắt chớp chớp, lập tức ho khan nói, "Na na, ta cảm thấy môn vẫn là muốn lưu, vừa mới ta đoán chừng thái hư, não rộng rãi có chút loạn, không có nghĩ rõ ràng." Hồ Liệt Na quay đầu, tức giận trợn nhìn liếc một chút Tiểu Cửu. Quả nhiên vẫn là cái kia vô sỉ hỗn đản, có tiện nghi khẳng định phải chiếm, ngươi không muốn mặt mũi rồi. Tiểu Cửu một mặt trịnh trọng nói, tốt a, ta không giả, Ta ngả bài, ta chính là đối ngươi có ý nghĩ xấu. Tiểu yêu hồ, tới, ta muốn báo thù. Tiểu cửu ánh mắt nóng rực, lấy giọng ra lệnh nói. Hồ Liệt Na mấp máy môi đỏ, gia hỏa này quá khốn nạn. Có điều nàng vẫn là nghe lời hướng đi tiểu cửu, ai bảo nàng thì ưa thích tiểu cửu đâu. Hơn nửa tháng sau, tiểu cửu rốt cục thần thanh khí sảng đi ra Hồ Liệt Na tẩm cung, khôi phục được đầy trạng thái, phất tay đánh nát ngăn cách tẩm cung thần lực bình chướng. Cái này đều đã hơn 2 tháng, các ngươi cái này tuần trăng mật thời gian hơi dài a. Bỉ bỉ đông thanh âm thì theo giáo hoàng điện bên trong truyền ra. Lão sư, Hồ Liệt Na bị trêu chọc mặt có chút nóng lên. Vốn là có thể sớm nửa tháng đi ra, ai biết tiểu cửu cứng rắn muốn lại lấy. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na không khỏi hung hăng giận tiểu cửu liếc một chút. Lúc này mới kéo tiểu cửu cánh tay, cùng một chỗ tới bái kiến lão sư. Rất có một loại hồi môn cảm giác. Bỉ bỉ đông ngồi tại vương tọa phía trên, vẫy vẫy tay, để Hồ Liệt Na ghé vào nàng đầu gối, vuốt ve Hồ Liệt Na mái tóc, ôn nhu cười nói, Na Na, tiểu cửu hắn có không có khi dễ ngươi thì sao? Nói ra, nhìn lão sư ta không đánh gãy chân hắn. Không có, hắn đối với ta rất tốt. Hồ Liệt Na một mặt hạnh phúc nói ra, tiểu cửu gương mặt phiền muộn. Lão sư, ngươi nói tốt dạy ta tử thần lĩnh vực, không nghĩ tới, thế nào, nhà ta Na Na không so tử thần lĩnh vực tốt. Bỉ bỉ đông tức giận, được, tiểu cửu sờ lên cái mũi, muốn là khó mà nói, về sau còn có thể tiến vào người ta tẩm cung sao? Thế nhưng là, cái này tử thần lĩnh vực cùng võ hồn điện ngài cũng phải cho ta kế thừa a. Tiểu cửu xoa xoa tay cười nói, tử thần lĩnh vực, cần muốn nắm giữ tu la thần năng lực, cùng la sát thần năng lực, người muốn là đem hai người bọn họ tiêu diệt, không dùng học cũng sẽ có, không chiếm được truyền thừa của bọn hắn, người cũng học không được. Bỉ bỉ đông từ tốn nói, ta, hợp lấy ngài thì là đang lừa ta. Tiểu cửu buồn bực không thôi, sau đó bất mãn nói, cái kia võ hồn điện tổng cho ta đi. Bỉ bỉ đông lắc đầu, võ hồn điện không có khả năng cho ngươi. Đó là ta lưu cho Nana đồ cưới. Ta không cho được ngươi võ hồn điện, cho ngươi một cái võ hồn đế quốc nữ hoàng. Thế nào? Tiểu cửu chậc chậc một chút miệng. Hồ Liệt Na làm nữ hoàng, có vẻ như thật có thể. Suy nghĩ một chút Hồ Liệt Na trở thành nữ hoàng về sau, khí chất kia có thể hay không càng tốt hơn. Tiểu cửu nhất thời ánh mắt thì sáng lên. Hồ Liệt Na nhìn đến tiểu cửu dáng vẻ đó, không khỏi trong lòng thầm mắng. Cái này hỗn đản khẳng định lại hiểu sai. Tốt, tiểu cửu, khác nhớ mãi võ hồn điện. Mục tiêu của chúng ta là chư thần. Căn cứ đáng tin tình báo, đường tam bọn người ở tại tăng lên điên cuồng thực lực, đã đạt tới phong hào đấu la cấp bậc, chẳng mấy chốc sẽ liên hợp chư thần vây công chúng ta. Hiện tại, ta cũng nên thành thần. Bỉ bỉ đông một búng ngón tay, quỷ đấu la lập tức liền chỉ huy thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, đã quỷ béo đấu la, mấy người hợp lực nâng một cái nửa chết nửa sống chi chu hồn thú. Chính là la sát thần điện chung quanh thuần dưỡng hồn thú. 100.000 năm tử vong chu hoàng. Tiểu cửu, còn lại phải xem ngươi rồi. Bỉ bỉ đông nhất chỉ tử vong chu hoàng, mời bệ hạ biểu dương thần uy. Quỷ đấu la lập tức khom mình hành lễ. Còn lại 3 vị đấu la cũng đều là gương mặt chờ mong. Truyền thuyết tiểu cửu có thể ban cho người hồn hoàn. Truyền thuyết tiểu cửu có thể tạo thần. Bọn họ đều vô cùng chờ mong. Tận mắt chứng kiến, cũng là ghé vào bỉ bỉ đông đầu gối Hồ Liệt Na cũng đứng đến đây. Một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tiểu cửu cười một tiếng, hỏi, lão sư, ngươi cần phương diện nào hồn kỹ năng lực? Bỉ bỉ đông gõ vương tọa tay vịn, suy tư nói, ta lại mạnh mẽ khống chế, công kích cũng mạnh, còn có thôn phệ năng lực, duy chỉ có thiếu cũng là phá phòng ngự cùng đột tiến. Tốt nhất cũng là cùng loại với quỷ đấu la cái chủng loại kia hư thực chuyển đổi ám ảnh năng lực, ta đã hiểu, lão sư. Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên, Mộc Chi lĩnh vực phát động, gieo một gốc ám ảnh đằng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.